Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 cuốn số 54 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 của cuốn số 54. Những sự kiện này liên tiếp lặp đi lặp lại hơn chục lần, nhưng Trực Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân càng sống tốt hơn, càng đắc ý hơn, nhưng số thích khách bị chết cũng ngày càng tăng hơn nhiều. Bây giờ các pháp sư mới hiểu được rằng chỉ dựa vào thực lực của bọn họ không thể giết hại được hai kẻ siêu cấp đại phản đồ, cuối cùng hành động ám sát cũng tạm thời dừng lại. Việc làm dễ bị mất mạng đó, người khôn ngoan sẽ không hành động. Liệu bà truyền tín hiệu đến thông báo rằng bà sớm đã về tới phân đà của quỷ môn, cũng đã nhìn thấy Liên Y Ngưng. Nhưng trong quỷ môn thực sự tiềm ẩn những nguy hiểm vô cùng lớn. Có mấy ngày điều tra tôi đã lôi ra ba kẻ nằm vùng, trước mắt tất cả đều đã bị giam lại. Liệu bà ý thức được trong quỷ môn còn có rất nhiều kẻ nằm vùng, cho nên đã thỉnh cầu ở lại thêm mấy ngày, thế sẽ thành lý sạch sẽ môn hộ sẽ quay trở lại. Tôi đồng ý cho Liễu bà ở lại thêm 10 ngày nữa để bà thống lĩnh các trưởng lão và cung phụng, dùng toàn lực để quét sang quỷ môn. Nghe đến tầm cờ sâu sắc của bà, còn có thêm Liên Y Ngưng bày ra sách lược. Trong thời gian 10 ngày nữa, nhất định bà có thể tìm được biện pháp triệt hạ toàn bộ những kẻ phản đồ còn lại. Lần này Liễu bà ra tay vô cùng tàn độc, không sót bất cứ một tên nội tặc nào. Vẫn không hề có tin tức về nữ tướng Như Lai và Âm Dương Chân Nhân. Trong lòng của tôi lo lắng như thất lại. Tôi không nghĩ về nữ tướng Như Lai, nghĩ về Hương Hương và quỷ tử. Hận thù tích lũy chỉ hận không được lập tức băm vằm hoàn nguyên thành nghìn mảnh. Tình thế trên đạo thượng đã thay đổi, những tục thế vẫn phồn hoa như cũ. Quả nhiên thế giới của pháp sư và thế giới của những người phổ thông bình thường căn bản là không giống nhau. Nhiều thành phố trên dương thế đã bị tai họa tàn phá, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần mọi người vẫn còn sống, vậy là đã tốt hơn bất cứ một điều gì khác. Mọi người có thể chung tay để xây dựng lại. Lương thực vật liệu xây dựng các nguồn tài nguyên khác nhau từ bốn phương tám hướng đổ tới, chúng sinh trong thiên hạ chung tay giúp đỡ. Những người đã bị mất nhà sẽ nhận được sự giúp đỡ của toàn xã hội. Bọn họ tích cực tham gia vào công việc xây dựng, hy vọng sớm phục hồi lại sự phồn vinh và thịnh vượng của thành phố. Khi nhìn thấy cảnh tượng này trên mạng, trong lòng của tôi cảm thấy rất được an ủi. Bất kể nói như thế nào, sự hy sinh của các pháp sư đều không hề uổng phí. Rất nhiều sinh linh vẫn còn sống. Đây là một công đức vô cùng to lớn. Tôi nghĩ trong ngầm thầm có loại công đức này hộ trì. Các pháp sư trên thế giới cho dù là tạm thời bị che khuất trong bóng tối của đại ma đầu Hoàn Nguyên, nhưng mà thời điểm ánh sáng chiếu rọi sẽ không còn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhấn nút trả lời. Môn chủ, các thành viên cao cấp của Cốt Yêu Vương tộc Triệu Gia đang tổ chức một hội nghị. Kết quả là hơn một nửa số Cốt Yêu đại năng quyết định đầu hàng Hoàn Nguyên. Triệu Hiểu Lan và một số cốt tộc tiền bối thể cũng không chịu khuất phục. Bọn họ đang rơi vào thế hạ phong, sắp không thể chống đỡ được nữa, phải mau tới giúp đỡ bọn họ mới được. Bản môn cung phụng quỷ vương Long Yêu Phổ trầm giọng truyền âm tới. Nghe quỷ vương Long Yêu Phổ báo cáo xong, đôi mắt của tôi nhau lại. Hoàn Nguyên cùng với quân đoàn âm binh càn quét thiên hạ, thế lực không thể ngăn cản được. Nhưng vẫn cần phải có người xuất đầu kháng cự lại, không để được cho cô ta hoàn thành kế hoạch một cách thuận lợi. Để đến khi tất cả các môn phái đều đã quy phục, cô ta sẽ chỉ kiếm vào Mang Sơn rồi. Phương Đạo Hoa là mục tiêu đầu tiên của cô ta. Trong trận chiến Điện Nham Cung, tuy Hoàn Nguyên đã thành công ép cho Phương Đạo Hoa phải xuất hiện, nhưng vì sư tôn của tôi đã bố cục trước, thế lực cũng rất mạnh. Cơ Mang Sơn mấy tôn đại quỷ vương và quân đoàn âm binh phá ngỏng cục diện, Hoàn Nguyên không thể giết chết được sư tôn Đạo Hoa, càng không nói đến việc nuốt chửng linh hồn của sư tôn. Đại ma đầu Hoàn Nguyên nhất định đã ý thức được điều này. cho nên cô ta đã chế định lại kế hoạch, chắc là tiến chậm tiến chắc. Nhưng bất kể cô ta kế hoạch như thế nào, có một sự việc không thể tránh khỏi được. Chẳng hạn trong đó mấu chốt quan trọng nhất để biết tung tích của Đào Hoa là chỉ có thể thông qua tôi. Giữa Hoàn Nguyên và Đào Hoa dường như có một mối thần giao cách cảm vô hình không nhìn thấy được. Tôi đoán Hoàn Nguyên đã cảm nhận được việc sư tôn không có trên thế giới nguyên thủy, cho nên mới nói muốn biết tung tích của Phương Đào Hoa chỉ có thể tìm đến tôi. Thần giao cách cảm là một thứ có thể nói là rất miễn diệu, nhưng sau khi Hoàn Nguyên gặp sư tôn Đào Hoa, cô ta đã nói biểu đạt ra khái niệm này. Hoàn Nguyên lúc này không sử dụng phương thức truyền âm mà là nói chuyện bình thường, vì vậy mà chúng tôi có thể nghe thấy rất rõ ràng. Khi đó Hoàn Nguyên đã nói không biết tại sao cô ta cảm nhận được âm hồn Phương Đào Hoa không còn ở trên dương thế. Cô ta còn cảm nhận được âm hồn Phương Đào Hoa sẽ sớm xuất hiện. Cũng chính vì điều này Hoàn Nguyên đã cố tình trì hoãn thời gian, nếu không chúng tôi sẽ bị nghiền nát từ lâu. Cần phải biết được rằng cái chết của Đào Hoa mấy năm trước tất cả mọi người đều biết. Nhưng xét về lời nói của Hoàn Nguyên, từ lâu Hoàn Nguyên đã biết được âm hồn Đào Hoa chân nhân vẫn còn trên dương thế. Không thể cụ thể thì không biết là đang ở thế giới nào. Tất cả điều này chỉ có thể giải thích bằng thần giao cách cảm. Sinh cơ của thân khu sư tôn đã bị đoạn tuyệt, âm hồn thoát ly khỏi thế giới nguyên thủy. Nhất định sư tôn đã cho rằng việc làm của mình thần không biết quỷ không hay. Nhưng sư tôn lại không hề biết được rằng không thể che mắt được Hoàn Nguyên. Phương Đào Hoa lao ra khỏi cánh cổng năng lượng xuất hiện trên người của tôi. Nơi tàng thân cụ thể vẫn là trong thế giới nguyên thủy, ngoài ra không ai có thể biết được. Tuy rằng Hoàn Nguyên lợi hại nhưng cũng không phải là thần tiên chân chính. Hơn nữa thực lực của Đào Hoa ngang hàng với cô ta, Hoàn Nguyên cũng không thể dựa vào bí mật để chiêm đoán được tung tích chính xác của Đào Hoa. Cho nên nói cô ta có muốn tìm được sư tôn Đào Hoa, cô ta chỉ có thể chú ý đến thân thể của tôi mà thôi. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, với bản lĩnh Hoàn Nguyên sẽ không có để tìm ra nơi ẩn náu của tôi. Nhất định Hoàn Nguyên đã biết được rằng tôi đang trốn trong Băng Sơn Quỷ Vực. Băng Sơn Quỷ Vực vốn là thế lực mà Hoàn Nguyên nhất định phải giành lấy, nhưng đã bị Đào Hoa giành được. Trước mắt Hoàn Nguyên phải thay đổi kế hoạch ban đầu, mọi thứ đều phải bố lại cục diện mới. Mà tôi lại trở thành đối tượng những tính toán trọng điểm của cô ta. Cũng chính là nói sớm muộn gì cũng không thể tránh được Hoàn Nguyên. Nếu tôi không tìm Hoàn Nguyên, nhất định Hoàn Nguyên cũng sẽ tìm tới tôi. Đây chính là túc mệnh. Cái phòng thủ tốt nhất chính là phản công. Chờ đợi một cách bị động rất dễ rơi vào thế hạ phong. Trước mắt tốc độ hồi nhầm các thế lực của Hoàn Nguyên hơi nhanh. Bên trong có rất nhiều nhân tố bất ổn. Cô ta cần phải dừng lại để chỉnh đốn. Khoảng thời gian chênh lệch này đủ để cho tôi có cơ hội ngăn cản cốt tộc Triều Gia hàng phục Hoàn Nguyên đại đế. Năm xưa trải qua sự kiện chiếc vòng cổ bằng xương thú khiến cho tôi hiểu rõ được một việc, đó chính là tông chủ mà thiền lĩnh có thể là đồ đệ thân truyền của Hoàn Nguyên chân nhân. Khi đó đôi vợ chồng Tây Vương đã sử dụng ám nguyệt quỷ thuật bên trong bao hàm sức mạnh của đại vô chú thuật. Sau đó đã chứng minh vợ chồng Tây Vương mẫu sớm đã gia nhập tông chủ mà thiền lĩnh từ lâu. Đạo ám nguyệt quỷ thuật đã được tông chủ mà thiền lĩnh truyền dạy cho Tăng Tú Khuynh và Tây Vương. Mà đại vô chú thuật chỉ do tôi và Hoàn Nguyên nắm được, tôi không hề lưu truyền ra ngoài dù chỉ một phần. Vô thuật của tông ma chủ thiên lĩnh học được nhất định là tới từ Hoàn Nguyên. Nếu ma đầu Hoàn Nguyên này rất thích nhận đồ đệ, lúc đó tôi còn cho rằng tông chủ mà thiền lĩnh là một trong nhiều đồ đệ của cô ta. Nếu tính như vậy, thế lực của luyện hồn ma thiên lĩnh trong thế giới phòng tắng môn phải chăng Hoàn Nguyên cũng khống chế được hơn 50%. Cứ nghĩ đến đây tôi thực sự kinh tâm động phách. Mối quan hệ giữa tông chủ luyện hồn ma thiên lĩnh và tộc trưởng tiền nhiệm Triệu Quảng Á, nếu tính như vậy, trong nội tộc cốt yêu còn bảo tồn rất nhiều cốt yêu cao thủ tiền bối. Đa phần là đời tổ phụ của Triều Quảng Á, bọn họ với tông chủ mà thiền lĩnh là quan hệ huynh đệ. Mấy lão già này nhất quyết đầu hàng Hoàn Nguyên cũng là một điều dễ hiểu, Chỉ là tôi không ngờ được quyết định này là đến nhanh như vậy. Nếu đã muốn gây rắc rối cho Hoàn Nguyên, cũng không ngại bắt đầu ra tay từ cốt yêu vương tộc. Hoàn Nguyên đang giết gà để dọa khỉ, cho nên tôi cũng cần phải giết một dọa trăm. Số phận của những kẻ dám hợp lực với Hoàn Nguyên rất thê thảm, cần phải bể cho tất cả những kẻ tu hành trong thiên hạ đều phải nhìn thấy một màn này. Những lão già trong cốt yêu vương tộc muốn phản bội thiên hạ chính là những cái bia dùng để giết một dọa trăm. Người thực sự nghĩ rằng lão tử là một kẻ ăn chay hay sao? Hoàn Nguyên, bắt đầu từ lúc này ta sẽ phản kích lại ngươi. Lòng cung phụng, bọn họ quyết định mấy ngày nữa thì dẫn đám đông đầu hàng Hoàn Nguyên. Tôi trầm giọng hỏi. Một tuần sau, khi mà Triệu Hiểu Lan và những kẻ ngoan cố bị tống giam, mấy tôn cốt yêu đại năng trưởng bối không đồng ý. Trước mắt thì nhìn thấy một cuộc chiến sắp nổ ra, nó đang trên đà mất kiểm soát. Long Yêu Phủ vội vàng đáp lại. Sự an toàn của ngươi và lão trưởng thôn không sao. Hãy chúng tôi âm thầm bảo vệ Triệu Hiểu Lan. Không có chuyện gì lớn, chúng ta cũng không can thiệp vào. Nghe nói Long Yêu Phủ và lão trưởng thôn Long Liễu không gặp chuyện gì nguy hiểm, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Một tuần nữa phải không? Bọn họ cần phải giam cầm những kẻ bất tuân trong nội bộ, đồng thời chỉnh lý sắp xếp lại tài nguyên trong gia tộc, đồng thời triệu hồi những đệ tử bên ngoài về. Họ muốn tặng Hoàn Nguyên một cốt yêu vương tộc hoàn chỉnh như một món quà ra mắt. Thế này đi, người giang hiểu cho Triệu Hiểu Lan không được kháng cự, và nếu như gia tổng chấp ý nhất quyết không giữ cô ta và những cao thủ cốt yêu khác, hãy cứ thuận theo xu hướng. Ta chỉnh đốn một hồi, ngày hôm nay ta sẽ xuất phạt, âm thầm tiền nhập vào trong mật địa của cốt yêu vương tộc. Chúng ta sẽ bất ngờ tấn công, những lão khốn muốn đầu hàng Hoàn Nguyên, đó chính là tự tìm đến cái chết. Trong giọng nói của tôi tràn đầy sát cơ. Tôi không thích giết chóc, nhưng trong gia tộc cốt yêu có quá nhiều nội tặc bên Hoàn Nguyên. Bọn chúng còn cấu kết với luyện hồn mà thiền lĩnh trong thế giới phong táng môn. Đây chính là mối hậu họa to lớn. Nếu không diệt trừ sạch, thế lực to lớn này sẽ bị Hoàn Nguyên khuất phục. Sức mạnh của kẻ thù càng mạnh đồng nghĩa với việc bên trong chúng tôi sẽ bị suy yếu. Tôi không thể chỉ đứng nhìn địch nhân phát triển đến mức đó phải không? Có điều vương tộc nhất định sẽ thu thập. Tiếp theo tôi thảo luận chi tiết kế hoạch hành động của Long Yêu Phủ, chi tiết về vị trí mật địa của cốt yêu vương tộc. Long Yêu Phủ cũng giải thích cặn kẽ. Tắt điện thoại đi, tôi hít một hơi dài, sau đó lấy ba lô chỉnh đốn một hồi. Trong lòng bàn tay của tôi là ngay mảnh tộc lăng cốt được cắt ra từ trán của ngài đại cốt yêu cường giả. Tông chủ mà thiền lĩnh và Triều Quang Á, nó đang nằm in đằng trong bàn tay của tôi. Nơi cất hai mảnh tầm lăng cốt này chỉ mình tôi biết được. Vốn dĩ tôi định sau khi mà Triệu Hiểu Lan đăng cơ lên ngôi cốt tộc yêu trưởng thành công, tôi sẽ dùng một viên trong đó để làm thực nghiệm, để xem thân thể của Triệu Hiểu Lan vốn đã có một viên tộc cốt lăng liệu có thể dung hợp thêm một viên tộc cốt lăng của tộc trưởng khác hay không. Nhưng xem ra hiện tại cốt tầm sắp bị mấy lão nội tặc đem dâng lên cho Hoàn Nguyên làm lễ vật gặp mặt. Hiển nhiên việc Triệu Hiểu Lan tranh giành ngôi vị tộc trưởng với ngài ngôi sao đăng lên khác cũng sẽ bị trì hoãn trở lại. Nếu đã như vậy, tôi sẽ mạnh mẽ can thiệp vào, nhanh chóng nâng cấp cho Triệu Hiểu Lan để cho hai viên cốt tộc lăng này có đất dụng võ. Trong đầu của tôi nghĩ như vậy, tôi cất hai viên cốt tộc lăng đi, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc. Trong ba lô tôi nhét đầy những minh tinh chất lượng cao, đều là hàng tồn kho của Mang Sơn Quỷ Vực, thậm chí phù triện thông dụng cũng có rất nhiều. Mang Sơn Quỷ Vực có lịch sử lâu đời, hàng tồn kho đều không phải là thứ tầm thường. Tôi đã trốn tránh ở đây, ít nhất sống qua ngày cũng không cần phải lo. Tôi tìm người giấy chứa mảnh thi thể của Kim Giáp Thi Lâm Liên, tôi đem giấu vào trong mật thất. Lựa chọn ra hơn mấy chục viên âm tùy châu sắp đại thành, tất cả đều giao cho Lâm Liên trong trạng thái bế quan hồi phục sử dụng. Âm tùy châu bị tiêu thụ mấy chục viên, liệu sau này có dẫn phát đến cơn thịnh nộ của Hoàn Nguyên hay không? Tôi không quan tâm nhiều đến thế để làm gì. Hoàn Nguyên đã nói rằng số lượng âm tùy châu tạm thời giao cho tôi, một viên cũng không được thiếu, quan tâm gì đến cô ta. Chiếc túi da phong ấn mạnh thi thể của Thánh Huy Thi Vương tôi luôn mang theo bên người, không cho hắn thêm một cơ hội để chạy trốn. Đến khi có thời gian tôi sẽ nghiên cứu thêm về vu thuật, tìm biện pháp triệt để tiêu diệt Thánh Huy Thi Vương. Tôi gọi cố anh ra dặn cố anh lưu ở đây, vừa tu luyện lại vừa bảo vệ cho Nam Liên. Chỉ có như vậy hai người bọn họ ở lại đây mới được an toàn. Mong rằng Lam Liên tỷ sử dụng âm tùy châu sẽ nhanh chóng hồi phục. Sắp đặt cho cố anh và Lam Liên xong, đột nhiên tôi nhớ tới Triệu Thự. Đến nay tôi vẫn không có tin tức gì về Kim Giáp Thi Triệu Thự, mà cấp cũng không có nhắc tới tin tức gì về Triệu Thự. Chẳng lẽ hắn đã chết thật rồi sao? Sơ đại quỷ quan đừng trả về cho Mạc Cấp. Pháp khí La Bàn đã bị Hương Hương mang đi. Khi tôi mang đám quỷ hồn không có pháp khí gì thích hợp, chỉ có thể sử dụng người giấy để thay thế. Tốt rồi, Đường Đường là môn chủ của quỷ môn, khi mang theo quỷ vương thuộc hạ của mình, vậy mà phải sử dụng một thủ đoạn thô lậu đến như vậy. Nếu nói ra, nhất định tôi sẽ bị người ngoài cười nhạo. Có nên sử dụng thủ đoạn tà môn không? Ví dụ với một đạo phù triện đặc biệt trên cơ thể, để cho nhiều quỷ hồn hơn cư trú ở trong đó. Thủ đoạn này Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông rất giỏi, quỷ vương Mông Thái cũng sở trường về tà thuật này. Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định là không sử dụng. Đã lâu rồi không có tin tức của Mạnh Cái, người đó không sao chứ? Âm Ti Địa Phủ vẫn trong trạng thái đóng cửa, tôi thực sự không biết khi nào các Diêm Quân sẽ phục hồi hoạt động bình thường. Để đến khi phục hồi được liên lạc tới địa phủ, tôi sẽ chất vấn Bình Đẳng Vương. Hoàn nguyên tác ác trên dương gian, tại sao địa phủ lại làm ngơ như vậy? Sau khi Địa Tạng Vương xuất hiện tại ám khu, tôi không thấy ông ta xuất hiện lại nữa. Vốn dĩ tôi mong chờ Địa Tạng Vương xuất hiện, thu thập Hoàn Nguyên. Hiện tại xem ra sẽ không có ai đứng ra can thiệp. Rất tốt. Thái độ của giới cao tầng của địa phủ đều vô cùng cổ quái. Chẳng lẽ bọn họ thực sự ép tôi phải kiện lên thiên đình? Thái độ thờ ơ không quản của địa phủ khiến cho người ta phải lạnh cả sống lưng. Trong đấy nhất định phải có duyên. Đáng tiếc than tại dương thế, tôi không thể đoán ra được. Phượng Nhũ, Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Khoa đã đi theo Hắc Bạch Vô Thường xuống địa phủ. Không biết bọn họ có được an toàn hay không. Tôi rất nhớ đến bọn họ. Vừa sắp xếp hành lang trong đầu của tôi vừa miên man suy nghĩ, tôi lại nghĩ đến vật liệu âm hoàng mộc đường tôi cất giấu. Nhưng tôi không có thời gian để đi làm việc đó. Dù sao thì số gỗ âm hoàng mộc đó đã được giấu trong lòng đất rất an toàn. Sau này có thời gian, tôi sẽ đi xử lý chỗ âm hoàng mộc đó. Xua đuổi hết mọi ý nghĩ miên man trong đầu, cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh lại. Sau lưng đã đeo thành kiếm gỗ đào. Mọi việc xong xuôi, tôi thúc động lệnh bài mang sơn tôn chủ. Mở cánh cửa đá ra, tôi yên lặng chờ đợi. Vài phút sau thì năm đạo quỷ ảnh không phát ra động tĩnh bay tới, chính là năm tôn đại quỷ vương của Mang Sơn. Các người xuất hành cùng ta có việc quan trọng phải làm, hãy thi pháp lưu tâm lại trong thân thế quỷ vực. Cố gắng không để cho thất vương và cửu vương hoài nghi, cung cấp thông tin tình báo giả cho bọn chúng, để bọn chúng báo lại cho Hoàn Nguyên, nhằm che đậy tung tích của chân thực bản môn chủ. Đồng thời phái quỷ hồn cao thủ đi điều tra tin tức của nữ tướng Như Lai và Âm Dương Chân Nhân. Tôi trực tiếp ra lệnh mà không cần hỏi ý kiến của bọn chúng, cần tuân mệnh lệnh của môn chủ. Năm tôn đại quỷ vương có đạo hành siêu cao cúi đầu nhận lệnh, sau đó triển khai quỷ thuật. Năm quỷ vương thế thần xuất hiện trong không trung. Năm đạo quỷ vương thế thân cúi đầu chào tôi, rồi bay ra khỏi mật thất. Với năng lực của đại quỷ vương đỉnh phong để triển khai quỷ vương thế thân thuật, trừ khi đạo hành vượt qua bọn chúng, nếu không thì sẽ không ai phát hiện ra những điều bất thường. Làm như vậy để mê hoặc cửu vương, thất vương và Hoàn Nguyên, để không cho Hoàn Nguyên biết rằng chúng tôi đã rời khỏi quỷ vực. Đồng thời tôi cũng sử dụng người giấy, thi pháp biến thành thế thân của chính mình, ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn để thiền định, đả tọa vận công. Làm xong những việc này, tôi lấy ra một người giấy khác rồi ra lệnh. Tất cả vào trong này đi. Nam Tôn Đại Quỷ Vương biến thành năm đạo hắc quang bay vào trong người giấy. Tính cả mấy quỷ vương, quỷ thập, quỷ tịch, đồ mai quân đều mang theo 14 con quỷ. Trong số đó 12 người có cấp độ đại quỷ vương. Có tuyệt chiêu này hộ thể, cho dù là có gặp phải nữ ma đầu Hoàn Nguyên cũng không thể ngăn cản được bước chân của bản môn chủ. Tôi có thể đi khắp thiên hạ được rồi. Cất người giấy đi, tôi chào quốc anh một câu rồi đóng cửa đá mật thất lại. Sau khi đã kích hoạt lực trường của mật thất, trên lưng đa ba lô và kiếm đào, tôi tăng ẩn thân hình rời khỏi Mang Sơn mà không làm kinh động đến bất cứ ai. Trên đường rời khỏi quỷ vực, tôi vẫn luôn nghĩ về một sự kiện. Có tiền thể tới thành phố Sơn Hải một chuyến, lấy lại chiếc hút sành thời viễn cổ ở trong ngôi mộ táng vùng ngoại ô hay không? Thực lực siêu tuyển của đại ma đầu Hoàn Nguyên tựa như là núi lớn đè trên đầu của tôi. Tôi rất cần có thêm những quân bài để có thể so với cô ta. Chiếc hút sành thời viễn cổ khủng bố đó, bản thân tôi đã được thưởng thức rồi. Cái thứ này không nhận thấy đẳng cấp đạo hạnh, nhưng lại có thể làm được việc chấn sát rất là siêu khủng bố. Vấn đề là mức độ nhận chủ nhân này đối với tôi còn quá thấp. Hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn không có dấu hiệu tăng mức độ nhận chủ. Sau khi cân nhắc một hồi, tôi tạm thời vứt bỏ ý nghĩ này đi. Chiếc hút sành thời viễn cổ rất tốt, nhưng khả năng kiểm soát của tôi quá thấp, cho nên làm việc mang theo nó sẽ không có tác dụng gì lớn với Hoàn Nguyên. Không thể đưa ra huyết cốt ma vào trong chiếc hút sành rồi phong ấn lại như trước đây được. Thậm chí rất có thể một khi mà tôi đã mang ra sử dụng, ngược lại xuất hiện một tai nạn ngoài ý muốn. Ví dụ nếu chiếc hút sành thời viễn cổ bị Hoàn Nguyên thuận tay đoạt mất, chẳng phải tôi đã tự cầm đá ghè vào chân của mình. Suy nghĩ lại, tôi quyết định không lấy chiếc hút sành nữa. Căn bản không có mấy tác dụng, tại sao phải bận tâm về nó làm gì? Vậy còn tiểu thế giới quỷ hồn thì sao? Trong lúc mà vừa ẩn mình vừa chạy, tôi vô thức vươn tay chạm vào vị trí của túi áo ngực của mình. Khối kim loại lập phương có thể khống chế tiểu thế giới quỷ hồn trong thượng chỉ cổ đã biến thành dịch thể kim loại, tạo thành một lớp bao bọc trái tim tôi, đồng thời công nhận tôi là chủ, nhưng mức độ nhận chủ mới chỉ được 1%. Khả năng nhận chủ 1% là quá thấp, căn cứ vào thời gian ở thế giới nguyên thủy để tính toán. Gần một năm muốn xâm nhập vào tiểu thế giới của quỷ hồn một lần, tôi cần phải chờ đợi hơn 300 ngày nữa, tương đương với gần một năm. Mà tôi từ tiểu thế giới của quỷ hồn quay trở lại thế giới nguyên thủy cũng chưa được bao lâu. Cũng chính là nói vẫn còn quá sớm để quay trở lại tiểu thế giới quỷ hồn một lần nữa. Nếu như vậy, quyền khống chế tiểu thế giới của quỷ hồn không thể giúp được tác dụng gì. Thế giới trong tương lai sợ ước mạc đã nói rõ, phương thức kết hợp công nghệ với pháp thuật đã chế luyện vũ khí, nhiều năm sau đó đã được truyền lại từ quỷ môn ra thế giới bên ngoài. Cống chính là nói, tôi muốn khống chế kỹ thuật luyện chế vũ khí trong tiểu thế giới quỷ hồn, không phải là thứ có thể làm trong hiện tại, mà chỉ có thể chờ đợi ở tương lai. Kết luận cuối cùng là tiểu thế giới của quỷ hồn không giúp được gì cho tôi trong việc đối phó với Hoàn Nguyên chân nhân. Rõ ràng trong đó có rất nhiều thứ cao cấp, nhưng dùng không được, trong lòng của tôi thực sự rất ngứa ngáy. Chiếc hút sành thời viễn cổ và tiểu thế giới quỷ hồn trong thượng di chỉ cổ, do vì mức độ nhận chủ quá thấp cho nên không giúp được gì nhiều. Tôi dừng chân lại, kéo chiếc ba lô về phía trước. Sau một hồi lục lọi, trên tay của tôi có rất nhiều đồ vật bằng kim loại. Nó có hình tròn được chế tác rất công phu. Đây là một trong những chiến lợi phẩm mà mẹ anh Mã Nhật Noãn đã thu hồi khi mà giúp tôi đối phó với kẻ thù của thế giới tương lai trong tiểu thế giới của quỷ hồn. Mẹ Mã Nhật Noãn đã để lại tất cả những thứ này cho tôi. Lúc đó tôi chỉ có thể sử dụng mấy khối lập phương có hoa văn. Những thứ đồ kim loại lúc này vẫn chưa dám động vào. Sau đó chúng tôi được cất luôn ở dưới đáy ba lô. Vì nghĩ đến tiểu thế giới quỷ hồn cho nên tôi mới lấy chúng ra. Đây đều là những sản phẩm đến từ tương lai. Tôi chưa bao giờ hiểu được tác dụng của chúng, nhưng tôi cũng không vứt đi. Lúc này đang là nửa đêm, dưới ánh trăng những thứ đồ bằng kim loại này phát ra lam quang trông rất quỷ dị, trông chúng lại càng thêm cổ quái. Hầu hết hình dạng của bọn chúng đều tròn trịa, điều này khiến cho tôi rất hoài nghi. Rất có thể tất cả những thứ này đều là những quả bom có sức công phá rất cao. Nó là những quả bom được kết hợp từ khoa học công nghệ và pháp thuật trong tương lai sản sinh ra. Uy năng nhất định là vô cùng khủng khiếp. Thật đáng tiếc tôi vẫn chưa hiểu được cách thúc động nó như thế nào. Tôi cũng không dám dùng ý thức của mình xâm nhập vào đó để tìm hiểu. Đối mặt với những thứ đồ chưa biết, tốt hơn hết là nên thận trọng. Trong số các đồ vật bằng kim loại, có một thứ rất đặc biệt, trông giống như là một bàn tay màu xám trắng được kéo ra một nửa. Đúng vậy, chỉ là dạng thức nửa bàn tay không hoàn chỉnh. Nửa bên tay làm bằng kim loại màu trắng xám, dài khoảng 10cm, trông giống như là bị dao chặt ra làm đôi. Chỉ còn lại một nửa bàn tay có ngón cái và ngón trỏ. Bề mặt cơ thể được bao phủ bởi những loại phù triện thần bí. Theo kinh nghiệm của bà kiếp sống, tôi không thể nhận ra được loại phù triện này, cũng không biết nửa bàn tay đầy những phù triện thần bí này sẽ có tác dụng gì. Quả nhiên là một sản phẩm của thế giới tương lai vô cùng thần bí. Tôi cầm nửa bàn tay làm bằng kim loại màu trắng xám lên để nhìn kỹ hơn, nhưng vẫn không có phát hiện được gì khác. Tôi cũng không dám dùng ý thức để thăm dò, chỉ sợ bên trong đó có trận pháp hay cạm bẫy. Thở dài một tiếng, tôi đem tất cả những thứ này vào trong ba lô. Đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tôi giật mình móc vội điện thoại trong túi, không hiểu sao tim tôi chợt thắt lại, tựa như có chuyện gì đó không hay xảy ra. Người gọi tới là một số điện thoại xa lạ. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong mấy giây, sau đó thì nhấn nút trả lời. Alo, xin chào. Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của âm dương pháp sư Phương Cương tiên sinh? Giọng nói rất hùng hậu của một người đàn ông trung niên truyền tới tai tôi. Âm dương pháp sư? Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Đây là một danh hiệu rất đặc biệt. Cái gọi này hầu hết của những người gọi tôi như vậy đều là những người có trong tay danh thiếp đặc biệt mà tôi đã phát đi. Bọn họ không đem âm dương pháp sư Phương Cương với ngôi sao điện ảnh lớn Phương Cương liên hệ với nhau. Trong thiên hạ có rất nhiều người trùng họ trùng tên. Chẳng lẽ mỗi người có tên là Phương Cương đều là người đã đóng phim Âm Hải Loạn Táng? Xin chào, tôi chính là pháp sư Phương Cương. Ông làm... Tôi ngần nhắc một lúc, sau đó thì tôi đổi giọng trả lời. Đúng là pháp sư rồi, Phương Đại Sư. Đại sư còn nhớ một cô gái tên là Tả Tinh Viên không? Tả Tinh Viên? Đôi mắt của tôi đột nhiên mở to, một cảm giác rất xấu trào dâng lên trong lòng. Trong đầu của tôi hiện lên hình ảnh về Tả Tinh Viên. Là đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở thành phố Sơn Hải. Tiểu cô nương có mái tóc ngắn và lúng đúng đồng tiền trong bộ đồng phục học sinh đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Lúc đó thì vận khí của cô ta không tốt, cho nên tôi đã tốt bụng đưa cho Tả Tinh Viên và Lãnh Sam hai tấm danh thiếp. Nhưng mà cả hai đều coi tôi như là một kẻ mắc bệnh thần kinh, cho nên đã vội vàng bỏ chạy. Sau đó tại công viên quỷ quái thành phố Ngưu Sư, Tả Tinh Viên suýt nữa thì bị Lãnh Sam hại chết. Sau đó thì buổi hòa nhạc tại thành phố Sơn Hải, cả Lãnh Sam và Tả Tinh Viên đều đi xem buổi hòa nhạc. Sau đó thì xảy ra sự kiện thành phố phục chế. Nếu như mà người khác tôi có thể quên, nhưng mà Tả Tinh Viên thì làm sao tôi có thể quên được. Cậu ta có một thể chất chứa đựng âm hồn rất hiếm, bất kể là âm hồn nào cũng muốn đoạt xác. Một người như là Tả Tinh Viên rất là lựa chọn hàng đầu, đương nhiên cần phải có khả năng giám biệt mới được. Lãnh Sam cũng chính là Trương Tinh Sương, sau khi đã từ bỏ ý định này, Lãnh Sam đã trở thành bạn bè thân thiết của Tả Tinh Viên, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ Tả Tinh Viên. Suốt một thời gian dài, Tả Tinh Viên vẫn sống rất khỏe mạnh, cũng không còn xuất hiện tai nạn ngoài ý muốn. Ngay từ lúc này, nửa đêm nửa hôm, đang có một cuộc điện thoại nhắc tới Tả Tinh Viên. Đúng lúc mà Trương Tinh Sương không ở bên cạnh để bảo vệ Tả Tinh Viên canh giữ, chuyện này... Mồ hôi lạnh từ trán tôi túa ra, tôi đã ý thức được bản thân do quá bận rộn, cho nên đã xảy ra chuyện rồi. Việc triệu hồi Trương Tinh Sương để đối phó với quỷ cục trong tòa nhà triển lãm đều vô cùng cần thiết. nhưng đối với tôi lại quên mất thể chất chiêu quái của Tả Tinh Viên. Có điều trước lúc tới chỗ hẹn, nhất định Trương Tinh Sương đã sắp xếp đội ngũ quỷ quái bảo vệ cho Tả Tinh Viên rồi phải không? Tại sao? Trong lòng của tôi rất hoang mang. Tôi vội vàng hỏi, rốt cuộc ông là ai? Có quan hệ gì với Tả Tinh Viên? Cô ta đã xảy ra chuyện gì? Đại sư xem, người nhớ tôi tiểu nữ rồi, vậy là tôi yên tâm rồi. Sau nói của người đàn ông gấp gáp chuyển tới, ông có phải là cha của Tả Tinh Viên không? Tôi cau mày hỏi lại. Đúng vậy, tôi tên là Tả Mạn, là như thế này. Phương đại sư, con gái tôi là Tinh Viên đang bị ốm nặng. Trước khi hôn mê, con gái tôi đã đưa tôi tấm danh thiếp này cho vợ chồng tôi, nói là đi tìm đại sư để nhờ cứu mạng. Mí mắt của tôi giật giật. Ông nói sao? Tại Tinh Viên bị bệnh nặng, làm sao có thể chứ, là loại bệnh gì? Những giọt mồ hôi của tôi nhỏ xuống mắt rất xót. Phương đại sư, chúng tôi đã đi tìm những chuyên gia y tế hàng đầu ở thành phố Sơn Hải, nhưng mà căn bản không thể chẩn đoán được nguyên nhân. Thân thể con gái tôi rõ ràng đang rất tốt, nhưng mà đột nhiên thường xuyên đau yếu, không thể tự chăm sóc bản thân. Hơn nữa bệnh tình khởi phát rất nhanh, từ khi mới bắt đầu có triệu chứng đến lúc nhập viện mới chỉ là mấy tiếng đồng hồ. Trước mắt con gái chúng tôi đã chính thức phát bệnh được hơn 2 ngày. Chúng tôi cũng ý thức được đó có thể không phải là bệnh tật, sẽ có thể là bị chúng ta. Dù sao thì bệnh viện lớn cũng bó tay bất lực, cho nên ngày hôm đó chúng tôi đi được con gái về nhà, đồng thời thêm một bác sĩ riêng chăm sóc cho Tinh Viên. 2 ngày nay hàng chục âm dương đại sư cũng đã được mời tới để xem bệnh. Đáng tiếc là sau khi bọn họ tác pháp, tiểu nữ không những không tốt lên, ngược lại còn trầm trọng hơn. Những vị đại sư đều nói rằng không thể xử lý được, 2 vợ chồng chúng tôi đã tuyệt vọng rồi. Nếu không phải là trước lúc tiểu nữ hôn mê chấp ý, bắt chúng tôi phải nhất định liên lạc với Phương đại sư, chúng tôi cũng không muốn đêm hôm khuya khoắt lại quấy rầy đại sư. Đại sư, tôi cầu xin ông, hãy cứu mạng con gái của chúng tôi. Chỉ cần cứu được con gái tôi thì bất kể chi phí là bao nhiêu... Giọng nói của Tà Màn gần như là sắp khóc. Được rồi, đừng phí lời. Gửi địa chỉ chi tiết cùng đến điện thoại di động của tôi. Trong vòng 1 giờ nữa tôi sẽ có mặt. Tôi nóng nảy ngắt lời của ông ta. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Đại sư địa chỉ ở gần đây. Tôi sẽ gửi địa chỉ đầy đủ cho đại sư. Tà Màn mừng rỡ kêu lên. Tôi cúp máy lòng đầy phẫn nộ. Quân quyền nào không có mắt dám tranh thủ sự vắng mặt của Trương Tinh Sương mà qua mặt sự bảo vệ của đám quỷ vật muốn chiếm lấy thể xác của Tả Tinh Viên đây? Không đúng, nó không chỉ tránh được đám quỷ quái mà Trương Tinh Sương đã bố trí bên cạnh Tả Tinh Viên, tức là nó đã âm thầm ra tay giết chết đội quỷ quái đã bảo vệ Tả Tinh Viên. Tôi đã ý thức được chuyện này rất không hay. Một khi âm hồn Tả Tinh Viên bị trục xuất khỏi cơ thể hoặc bị chúng ta phá hủy, vậy thì vật thể chứa đựng linh hồn hoàn mỹ sẽ bị ác quỷ chiếm lấy. Đây là một điều mà tôi và Trương Tinh Sương đều không thể chấp nhận được. Về phần của Trương Tinh Sương, cô ta cũng rất mong muốn có được thân xác hoàn mỹ, nhưng mà Trung Thủy không ra tay với Tả Tinh Viên, người mà cô ta đã coi như là bạn thân. Điều này cho thấy rằng sức nặng của Tả Tinh Viên trong lòng của Trương Tinh Sương. Đối với tôi mà nói, mấy lần chạm mặt với Tả Tinh Viên, mấy lần cô nương thiện lương này đều khiến cho tôi phải nhìn nhận lại. Trong lòng của Tả Tinh Viên vô cùng sợ hãi, nhưng cô ta vẫn còn sống rất là kiên cường và mạnh mẽ. Tôi thực lòng mong cho Tả Tinh Viên sống một cuộc sống thật tốt, cho nên đến tận lúc già, đến khi lâm chung thì sẽ thiêu xác, không để cho bất cứ có một yêu quái nào nhòm ngó vào. Nhưng những gì hiện tại đã phát sinh ra nhắc nhở với tôi rằng những mong ước tốt đẹp luôn là những điểm ao ước xa xôi. Thể chất chiêu quỷ khắc thường của Tả Tinh Viên đã quyết định vận mệnh của cô ta. Mọi chuyện tuyệt đối sẽ không bao giờ thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn có quỷ quái có đạo hạnh siêu cao phát hiện ra bí mật của cô ta, từ đó sẽ gây ra những tà sự. Nếu Trương Tinh Sương luôn ở bên cạnh Tả Tinh Viên thì còn tốt, nhưng nếu có chút sơ suất, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Giống như hình thức hiện tại, Trương Tình Sương vừa rời khỏi Tạ Tinh Viên một thời gian ngắn, phía Tạ Tinh Viên liền xảy ra sự việc khủng bố đến như vậy. Các chuyên gia y tế đều bất lực, 70% khả năng là sự kiện linh dị. Đó chính là thành phố Sơn Hải, là một nơi ngọa hồ Tàng Long, cho dù nằm dưới uy lực khủng bố của Hoàn Nguyên. Các đại tông môn không còn hoạt động ở bên ngoài nữa, thế nhưng vẫn còn có những cao thủ tán tu hoạt động ở thành phố Sơn Hải. Sau khi bọn họ thi pháp, không những không có tác dụng gì, ngược lại ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Việc cốt yêu vương tộc triệu ra vẫn còn thời gian một tuần nữa. Ngược lại, việc của Tà Tinh Viên giống như là lửa cháy đến mi. Về tình và lý, tôi phải giải quyết xong chuyện của Tà Tinh Viên trước rồi mới nói đến những chuyện khác. Nếu không, sau này tôi biết phải giải thích thế nào với sư muội Trương Tinh Sương. Sau khi Trương Tinh Sương thúc động hồn thi xào, bản nguyên của linh hồn bị tổn hại nghiêm trọng. Trước mắt sư muội vẫn đang ở trong mang sơn quỷ vực bế quan tu luyện. Không thể kỳ vọng vào sư muội để giải quyết vấn đề này, mà tôi cũng không yên tâm khi giao việc này cho người khác. Với là bản thân đi một chuyến mới được, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cảm giác như thời gian trôi đi rất chậm. Hơi thở cũng đã trở nên rất nóng. Quả tâm sao hỗn loạn, tôi cảm thấy mình giống như là một con kiến đang bò trên chảo nóng. Tiếng báo tin có tin nhắn vang lên, tôi vội vàng mở tin nhắn ra, trong đề nhắn có văn bản có ghi địa chỉ rất rõ ràng. Vừa rời khỏi Mang Sơn không xa, những vị trí này cách Sơn Hải tương đối xa. Tâm niệm nhất động, lão quỷ đồng mai quân lập tức hiện ra ngay trước mắt. Lão quỷ đã nhận được mệnh lệnh từ ý niệm, đôi chảo quỷ vươn ra, tay nắm chặt lấy vai của tôi rồi bay vút lên trời. Nửa đường lão quỷ tìm kiếm phương hướng, sau đó thì triển khai quỷ đồn thuật lao nhanh như một cơn gió về phía của thành phố Sơn Hải. Trời đã về khuya, đồ mai quần cũng triển khai ẩn hình quỷ thuật, cho dù nửa đêm canh ba, cho dù có người dùng kính viễn vọng nhìn lên bầu trời, nhưng cũng không thể nhận ra được sự tồn tại của chúng tôi. Nhưng mà họ có thể nhìn thấy những đám mây dày bị phá vỡ bởi một sức mạnh vô hình. Lúc này dùng toàn lực lao về phía thành phố Sơn Hải mới là quan trọng. Còn về phần có thu hút sự chú ý của người khác hay không thì cũng không quan tâm. Chỉ mất đúng 4-15 phút, chúng tôi đã bay tới thành phố Sơn Hải, lại mất thêm 5 phút nữa để đáp xuống bên cạnh của một ngôi biệt thự. Âm khí khiến xung quanh của lão quỷ đội mai quân bị chấn động, các máy quay xung quanh đều bị ảnh hưởng, thân thể của chúng tôi không bị ghi lại. Sau khi đã thu lại lão quỷ đội mai quân vào trong người giấy, tôi vận động pháp lực triển khai chứng nhãn pháp. Người ngoài nhìn vào tôi chỉ giống như là một nam trung niên rất bình thường. Tôi ngước mắt nhìn lên, bức tường bao quanh khu biệt thự cao hơn 10 mét, quả nhiên là một gia tộc lớn, nơi đây được canh phòng rất cẩn mận. Hít một hơi thật sâu, tôi bước từng bước đi tới chiếc cổng lớn rồi bấm chuông của biệt thự Tà Gia. Cái cổng biệt thự Tà Gia lập tức được mở ra. Một đôi nam nữ trung niên có dung nhan tiều tụy bước tới nghênh đón, theo sau là vị quản gia và rất nhiều người hầu, còn có một người cao to vạm vỡ trông giống như vệ sĩ. Đèn đóm trước cổng sáng choàng chiếu vào tôi rất rõ, tiên sinh là Phương Cương đại sứ. Một người đàn ông trung niên đeo kính có chút phát tướng, mái tóc của ông ta rất thưa thớt, tàn phát ra đầy khí tức của thư sinh. Lúc còn trẻ tuổi, người này nhất định là một thanh niên tuấn tú, không biết đã khiến cho bao nhiêu nữ nhân phải thổn thức, đúng là mẫu đàn ông thành đạt. Nữ nhân bên cạnh của ông ta mới khoảng chừng 35-36 tuổi, dung mạo thuộc hàng thượng đẳng, bảo trì đừng rất tốt, khóe mắt không hề có vết chân chim, có vẻ như là người rất có tu dưỡng. Quần áo của bọn họ trông rất bình thường, những kỳ thực lại có rất có giá trị. Quả nhiên thì tuy Tà Gia không đuổi kịp thế gia hạng nhất như Sở Gia, nhưng đứng trong hàng ngũ thứ hai, thứ ba cũng không thành vấn đề lớn. Lão quản gia ăn mặc chỉnh tề đi theo phía sau, đó là một lão nhân đầu tóc chải chút gọn gàng, quần áo bị phẳng nếp, tất cả đám người này đều hiếu kỳ nhìn tôi. Tôi chính là Phương Cương, ông có phải là Tà Mạn không? Đi thôi, mau đưa tôi đi gặp Tà Tinh Viên. Trong mắt của bọn họ, trường nhãn pháp của tôi trông rất tầm thường. Mặc quần áo tôi cũng mặc hàng rẻ tiền, nhưng những người này không hề tỏ ra khinh thường, chỉ nói về giáo dưỡng xác thực là rất phi thường. Vâng, tôi chính là Tả Mạn. Phương đại sư nhanh lên, chúng ta vào trong nhà đi. Cha của Tả Tinh Viên vội mời tôi vào trong nhà. Ông ta cũng không có tâm trạng giới thiệu vợ mình với tôi, có thể là thấy ông ta đang vô cùng lo lắng. Mẹ của Tả Tinh Viên vội vàng phụ họa theo lời của chồng. Tôi liếc nhìn hai vợ chồng bọn họ rồi bước vào trong đại môn. Nơi đây là thành phố Sơn Hải, tuy còn cách trung tâm thành phố một quãng đường khá xa, thế nhưng mà những người có thể xây biệt thự ở khu vực này chỉ nói về tài chính quả thật rất khủng bố. Khu biệt thự rộng lớn này có diện tích ít nhất là hàng nghìn mét vuông. Ngoài các tòa nhà kiến trúc còn có cả hoa viên, cây cối và nhiều tác phẩm điêu khắc khác nhau. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo trong đêm và trông rất có nghệ thuật, xem ra những người bố trí ở nơi đây rất hiểu về nghệ thuật. Tôi quan sát bốn phía xung quanh, âm dương nhãn của tôi đã khai mở, nhưng tôi không phát hiện thấy có âm khí và tà khí. Chỉ phát hiện thấy phong thủy ở nơi này rất tốt, nhất định là phải có cao nhân chỉ điểm qua rồi. Tôi âm thầm gật đầu đồng thời cự tuyệt lòng tốt của Tả Mạn, mời tôi đi uống trà. Tôi muốn nhanh chóng đi gặp Tả Tinh Viên. Thấy thái độ của tôi nôn nóng như vậy, hai vợ chồng Tả Mạn đương nhiên không dám ngăn trở. Bọn họ lập tức dẫn tôi lên tầng 2 của biệt thự. Tả Mạn tự tay đã mở cửa phòng ngủ của Tả Tinh Viên. Ánh sáng trong phòng rất dịu, có mấy nữ y tá mặc áo và lụa trắng đeo khẩu trang trực đêm. Tôi có thể nhìn thấy Tả Tinh Viên đang nằm hôn mê với những giọt nước đọng trên người. Sắc mặt của Tả Tinh Viên tái nhợt, hơi thở rất yếu, mặc dù Tả Tinh Viên vẫn còn dấu hiệu sinh tồn. Thế nhưng trông Tả Tinh Viên giống như một thi thể, giống như một ngọn nến có thể tắt bất cứ lúc nào. Khí tức vô cùng yếu ớt, dường như Tả Tinh Viên có thể chết bất cứ lúc nào. Ngoài mấy nữ y tá ra thì trong phòng còn có một nam bác sĩ. Không cần phải nói cũng biết đây nhất định là đội ngũ bác sĩ riêng của Tả gia. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ của Tả gia, bọn họ rất cẩn mẫn trong việc bảo vệ bệnh nhân. Nhìn thấy chủ nhân đang dẫn người bước vào, bác sĩ trực ca vội vàng đứng dậy chào hỏi, nhãn thần quét qua mắt tôi. Trong mắt lóe lên một tia đầy khinh thường. Tôi hiểu được tâm trạng của vị bác sĩ này. Xem ra mấy ngày nay, Tả gia đã thỉnh tới rất nhiều âm dương tiên sinh. Là bác sĩ nhất định ông ta rất khó hiểu đối với hành vi của Tả gia. Trong lòng tự nhiên sẽ có thái độ bài xích. Có điều Tả gia đã chi tiền rất hào phóng, cho nên ông ta đành phải nhẫn nhục mà thôi. Tả tiên sinh, bệnh nhân hô hấp ổn định, có dấu hiệu sinh tồn bình thường, trạng thái suy kiệt của nội tạng đã dừng lại. Huyết áp... Bác sĩ trầm giọng báo cáo. Bác sĩ Trần đã vất vả rồi, tiểu nữ có dấu hiệu nào tỉnh lại không? Tả Mạn kiên nhẫn lắng nghe báo cáo, ông ta đưa ra một câu hỏi. Trước mắt chưa có dấu hiệu nào tỉnh dậy, thế nhưng có thể ngăn chặn được bệnh tinh biến nặng hơn. Đó là một điều tốt rồi. Kể cả cơ thể của Tinh Viên không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là không tìm được nguyên nhân. Bác sĩ Trần đã lấy chiếc khăn tay ra và lau mồ hôi trên trán. Xem ra vị bác sĩ này đã làm việc cho Tả gia từ rất lâu. Bình thường vẫn trực tiếp gọi tên Tinh Viên tình cảm, cũng giống như các bậc trưởng lão đối với Tả Tinh Viên. Đây là một trong những nguyên nhân khiến vợ chồng của Tả gia yên tâm giao Tinh Viên cho ông ta trông nom. Nguyên nhân còn lại đương nhiên là y thuật siêu phàm của bác sĩ Trần. Chỉ có điều là thể chất chiêu quỷ đặc biệt của Tả Tinh Viên không phải là thứ mà y thuật có thể xử lý được. Vị này là... Cất chiếc khăn tay đi. Bác sĩ Trần liền quay sang tôi rồi dò hỏi. Đây là Phương đại sư, là ta đã thỉnh tới để xem cho tiểu nữ. Bác sĩ Trần, tạm thời mọi người hãy ra ngoài trước đi. Tả Mạn có chút ngượng ngùng. Tả tiên sinh thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Từ trước đến giờ tiên sinh cũng đã thỉnh tới rất nhiều đại sư. Thế nhưng mà Tinh Viên... Cuối cùng bác sĩ Trần cũng không thể kìm nén được. Vợ của Tả Mạn ho khan lên mấy tiếng, bây giờ bác sĩ Trần mới chịu ngậm miệng lại. Ông ta bất lực thở dài rồi xua tay, mấy nữ y tá cũng đi theo ông ta ra khỏi phòng ngủ. Trước khi đi ra ngoài, mấy nữ y tá còn lén lút nhìn tôi, Đôi con người của bọn họ đảo như là bi, trong đôi mắt của bọn họ tôi không khác gì một kẻ bị bợm trên giang hồ. Có lẽ bọn họ đang thầm cười nhạo tà mạn đã trả giá cao để mời thỉnh tới một tên lừa đảo như tôi, dùng hai chữ ngu ngốc để gán cho tà mạn. Phương đại sư, xin đừng bận tâm, bác sĩ Trần có chút cố chấp. Cửa phòng được đóng lại, trong phòng chỉ còn tôi và vợ chồng tà mạn. Lão quản gia và đám vệ sĩ đều đứng ở ngoài cửa. Tà mạn giải thích với tôi. Không sao. Tôi liền xua tay tỏ ý không quan tâm. Mọi người chờ ở đây, tôi đi xem một chút. Nhớ rõ bất kể là nhìn thấy hay nghe thấy điều gì, tất cả đều phải im miệng, không được phát ra bất cứ một tiếng động gì, càng không được phép la hét. Một khi quấy rầy tôi thi pháp rất có thể sẽ gặp tai nạn. Nếu mà mọi người làm được điều này thì ở lại, còn nếu cảm thấy không làm được thì lập tức đi ra ngoài. Tôi lên tiếng căn dặn mọi người. Việc này Tà Mạn dùng ánh mắt trao đổi với vợ, sau đó thì Tà Mạn quay đầu lại nói, đại sư, chúng tôi sẽ không ở lại làm phiền đại sư. Tôi liền gật đầu đồng ý, mặc kệ hai vợ chồng bọn họ ngồi trên ghế. Tôi bước tới chỗ của Tà Tinh Viên. Trong suốt quá trình này, sự cảnh giác của tôi được nâng lên mức cao nhất. Tôi lưu ý để mắt tới những động tĩnh xung quanh. Âm dương nhãn đã khai mở, tôi có thể nhìn thấy một chút tà khí. Nhưng thật không ngờ khi tôi bước chân đến chỗ của Tà Tinh Viên đang nằm đắp chăn, tôi vẫn không hề phát hiện ra bất cứ điều gì lạ thường. Tôi kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đặt ngón tay lên cổ tay của Tà Tinh Viên. Tôi cẩn thận nhắm mắt lại, nhẹ cảm nhận nhịp đập của cô ta. Mạch đập của Tà Tinh Viên cực kỳ chậm, bằng một nửa so với những người bình thường. Bằng ngón tay ra, tôi lùng trong ba lô lấy ra một chiếc đèn pin. Sau đó thì tôi vành mí mắt của Tà Tinh Viên lên, dùng đèn pin chiếu vào. Lòng trắng mắt của Tà Tinh Viên đỏ ngầu như là tia máu, nhưng không có vạch đen hay chấm đen đặc trưng của dáng đầu thuật. Trước tiên có thể loại trừ khả năng Tà Tinh Viên trúng dáng thuật rồi. Thế nhưng dưới ánh sáng của đèn pin được thay đổi góc, đồng tử của Tà Tinh Viên không hề có bất cứ một phản ứng nào. Điều này đã làm cho tôi rất là chấn kinh. Kết quả gián tiếp phản ứng của ánh sáng con người trong ánh mắt của Tà Tinh Viên đã khiến cho tôi cảm thấy rất là bất an. Phản ứng ánh sáng cũng đã biến mất. Điều này cho thấy rằng Tà Tinh Viên căn bản là không thể nhận được tín hiệu và kích thích của thế giới bên ngoài, cũng như là cảm nhận được là sự quấy nhiễu của âm khí và tà khí. Xung quanh cũng không thấy có quỷ hồ. Chả đã không có quỷ hồn. Mí mắt của tôi giật giật, tôi cất đèn pin đi rồi cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh. Ngoài trừ Tà Mạn và vợ ông đang ngồi ở phía sau, trong âm dương nhãn của tôi không hề nhìn thấy bất cứ một thứ vật thể hình người nào. Quả nhiên bên cạnh Tà Tinh Viên không hề có một con quỷ nào. Điều này minh chứng một điều là tiểu đội quỷ quái của Trương Tinh Sương sai phái ở bên cạnh bảo vệ Tà Tinh Viên đã bị xóa sổ. Tuy Trương Tinh Sương tới tòa nhà triển lãm, nhưng Trương Tinh Sương không thể bỏ mặc được sự an toàn của Tà Tinh Viên được. Trong hồn thi xảo có rất nhiều cương thi và quỷ quái. Nếu hồn thi xảo đã nhận Trương Tinh Sương là chủ nhân, chúng sẽ cúi đầu làm theo mệnh lệnh của Trương Tinh Sương. Cô ta có thể sắp xếp một đội quỷ quái, thậm chí là để lại mấy tôn bán quỷ vương đi theo bảo vệ Tà Tinh Viên. Việc này Trương Tinh Sương nhất định có thể làm được. Công chính đã nói đội quỷ quái do bán quỷ vương cầm đầu đã bị tiêu diệt mà không hề gây ra sóng gió. Đây không phải là hậu quả của bệnh tật mang tới, nhất định phải có một thế lực tà môn đã tác yêu tác quái. Tôi nhắm mắt lại, bí mật thúc động sợi dây thám sát trong đại vũ chú thuật. Một đạo ý thức đừng phân ly ra khỏi thân thể của tôi, tiếp cận vị trí thiền linh cái của Tà Tinh Viên. Sợi dây thám sát vô hình đã xuyên qua thiên linh cái của Tà Tinh Viên, hướng vào tầng sâu của ý thức. Nó giống như là xuyên qua nhiều lớp kết giới trong suốt. Không bao lâu sau, tôi đã thấy âm hồn của Tà Tinh Viên đang trôi nổi trong tầng ý thức. Linh hồn của cô ta vẫn còn, bây giờ tôi mới thở dài nhẹ nhõm. Đối với một vật chứa hoàn hảo như Tà Tinh Viên, dương thọ của cô ta chưa tận, Trước khi linh hồn còn chưa rời thể xác, những âm hồn khác chiếm được thân xác của cô ta cũng rất khó. Nói trắng ra, chỉ cần Tà Tinh Viên có ý chí kiên cường để bảo vệ thân thể của mình, những ngầm linh khác muốn chiếm được thân xác còn khó hơn lên trời. Nhưng không phải là không thể. Ngày đó chúng tinh sương thi pháp khiến cho chúng tôi rơi vào trong hồn thi xào dưới lòng đất công viên quỷ quái tại Ngưu Sư Thị. Cô ta định điều khiển một số lượng âm hồn và cương thi để dọa cho âm hồn của Tà Tinh Viên phải hồn phi phách tán. Sau đó thì Trương Tinh Sương có thể đoạt được xác. Nếu không phải vì tình cảm thân thiết của Trương Tinh Sương dành cho Tà Tinh Viên, trước khi tôi kịp can thiệp, cô ta đã thành câm. Theo quan điểm này, để nhìn nhận, để lấy được thân thể của Tà Tinh Viên cách tốt nhất là bí mật hủy hoại âm hồn của Tà Tinh Viên. Nhưng không được làm tổn hại đến thân thể, nếu không cẩn thận, vô hình sẽ phá vỡ đi vật chứa âm hồn. Mà tố chất tâm lý của Tà Tinh Viên cũng dần được cải thiện sau lần tiếp tục nhìn thấy quỷ. Còn có Trương Tinh Sương đang canh giữ ở bên cạnh, những âm hồn khác hoàn toàn không có cơ hội làm được việc này. Chết đâu thì không chết, đúng lúc xảy ra sự kiện linh dị tại tòa nhà triển lãm, Trương Tinh Sương đã lại rời đi. Việc bảo vệ Tà Tinh Viên đã có một lỗ hổng. Cũng may là tôi đến đúng lúc. Tà Tinh Viên tuy bị hôn mê, nhưng linh hồn của Tà Tinh Viên vẫn còn. Có điều linh hồn của Tà Tinh Viên lại không hoàn chỉnh. Trái tim vừa mới được thả lỏng một chút đã co thắt lại. Sợi tơ tám sắt đã tiếp cận biển thức của âm hồn. Lúc này tôi mới phát hiện ra, âm hồn của Tà Tinh Viên chỉ còn lại thất phách, còn tam hồn thì đã biến mất. Xem ra tâm hồn đã ly thể được một khoảng thời gian. Theo cách tính thông thường, trong vòng 7 ngày, linh hồn rời thể xác phải thu lại. Nếu không thì khi đã qua thời hạn đó, dù có lấy lại cũng không thể dung hợp được với âm hồn, tương đương với việc vĩnh viễn mất đi tam hồn thất phách. Từ khi Tà Tinh Viện bị bệnh đã hơn 2 ngày, thật ra đó chính là tam hồn đã ly thể, thì cũng không biết đã đi đâu. Trong thời hạn chưa đầy 5 ngày nữa, tôi đã phải tìm lại tam hồn còn nguyên vẹn của Tà Tinh Viên trở về. Nếu không thì Tà Tinh Viên sẽ không bao giờ tỉnh lại được. Nguyên nhân đã được tìm ra, sợi tơ thám sát cũng đã quay trở lại. Tôi đột nhiên mở mắt ra. Tôi đứng dậy quay lại nhìn vợ chồng của Tà Mạn đang theo dõi động tĩnh ở đây, rồi vẫy tay ra hiệu cho hai người. Hai người liền vội vàng đứng dậy cùng nhau bước về phía chỗ của chúng tôi. Ánh mắt của hai người đều đã tràn đầy hy vọng. Tâm hồn của Tà Tinh Viên đã ly thể, cũng không hề biết đã đi đâu. Mấy ngày nay có nhiều vị đại sư đã tới đây để thi pháp chiêu hồn rồi phải không? Tôi âm trầm nhìn hai vợ chồng của bọn họ. Tâm hồn đã ly thể, nghe tôi nói như vậy, đôi mắt của hai vợ chồng bọn họ đều mở to hít cỡ. Tàn Màn thành thực nói, quả thật sau khi đã thi triển chiêu hồn thuật, các đại sư đều bảo hai người chúng tôi cầm quần áo của con gái tôi đi về phía tây vẫy vẫy chiêu hồn, bọn họ ở bên cạnh thi pháp. Nhưng vấn đề là, nó không có tác dụng phải không? Tôi hỏi tiếp, không chỉ có quần áo con gái của chúng tôi không chiêu hồn được, mà tất cả các loại phương thức chiêu hồn đều không sử dụng được. Nhưng các vị đại sư cũng không giải thích cặn kẽ cho chúng tôi nghe, càng không đề cập đến những thứ mà tam hồn ly thể. Hai vợ chồng chúng tôi cũng không dám hỏi. Nhưng chúng tôi cũng biết được rằng đó chính là chiêu hồn thuật. Sau khi mấy vị đại sư đó đã thi pháp thất bại, bọn họ đều biểu thị không thể làm được, sau đó thì bỏ đi. Vợ chồng của Tàn Màn vội vàng nói, trước mắt cô ta đã lưng trầm. Tôi gật đầu, trong lòng của tôi cũng đã hiểu được. Trên đạo thượng một số quy củ của tán tu khác với những pháp sư của các đại tông môn, chẳng hạn như là bọn họ xử lý sự việc. Bọn họ rất thích lòng thần giả quỷ, rất hiếm khi giải thích những gì đã xảy ra với người bị chúng tà. Làm nhẹ như vậy có tác dụng, trước hết nếu như thì pháp thành công, nó có thể kiếm hình tượng của bản thân trở nên thần bí và cao siêu hơn. Đồng thời cũng đã thuận lợi để nâng cao vị thế của bọn họ. Thứ hai là để thi pháp thành công, bọn họ có thể giả thần mà rời đi. Hoặc một số kẻ chỉ vì tiền bạc nói toàn những thứ cao siêu khiến cho khổ chủ phải lo lắng. mục đích kiếm thêm tiền. Nói tóm lại, đây chính là cách mà các pháp sư tán tu không thích nói về những điều huyền hư trong đó. Nhưng mà tôi thì lại khác, tôi không quan tâm nhiều đến như vậy. Đây là vấn đề sinh tử đối với Tả Tinh Viên, tôi không có thời gian để đùa giỡn. Vì vậy tôi đã thẳng thắn nói với bọn họ, giải thích sự tình cho bọn họ, nhưng tôi cũng không thể bóc mẽ đồng đạo, cho nên tôi nghiêm giọng nói, sở dĩ bọn họ đã thi pháp thất bại, đó là vì tam hồn của Tả Tinh Viên đã thất lạc, không có dấu hiệu để tìm kiếm, rất khó định hướng chính xác, cho nên mà nếu chiêu hồn thuật cũng vô dụng, muốn cứu được Tả Tinh Viên, trước tiên phải xác định được tam hồn của Tả Tinh Viên đã đi đâu. Đại sư có thể xác định được vị trí tam hồn con gái tôi không? Đôi mắt của Tà Màn đã bắt đầu đỏ lên. Tôi không thể nói chắc chắn vào lúc này, thế nhưng cần phải thi pháp thử xem, hai người cũng đừng quá lo lắng. Tôi chỉ có thể an ủi một câu như vậy. Vậy thì xin trông cậy vào đại sư, nếu đại sư có thể tìm lại được tam hồn của tiểu nữ, Tà gia ta có trả bao nhiêu tiền cũng được. Tôi mỉm cười khi thấy Tà Màn đề cập đến vấn đề tiền bạc. Không biết được phong cách làm việc của bọn họ, tôi cũng không phải là thần tiên sống mà không cần ăn. Đã là chuyện kiếm tiền tự nhiên tôi cũng sẽ không hàm hồ. Theo quy củ của sư môn, có một sự kiện linh dị có liên quan đến sống chết, nên tôi sẽ tính 1/10 tài sản ròng của nạn nhân. Nơi cái khác, như tôi cứu sống được Tả Tinh Viên, bất kể số tiền trong thẻ ngân hàng của Tả Tinh Viên là bao nhiêu, tôi sẽ thu 1/10 số tiền trong tài khoản. Giả sử cô ta có 10 vạn tệ trong thẻ ngân hàng, vậy thì tôi tính giá 1 vạn tệ để mà giải quyết nhân quả. Tất nhiên là sau khi cứu người thành công mới có thể nói đến chuyện này. Thế nhưng mà nếu như không thành công, mọi thứ không cần phải nhắc tới. Lần này tôi cũng không hề khách sáo, tôi đem chi tiết về việc thu phí của bản môn nói với ông ta. Nghe tôi nói như vậy, vợ chồng của Tà Màn thở dài nhẹ nhõm, bởi vì đã dám chìa tay ra để đòi tiền, chắc chắn là có thể giải quyết được. Nếu tôi đã dám đòi tiền, nghĩa là tôi cũng hy vọng cứu được Tả Tinh Viên. Phương đại sư không vấn đề, trong tài khoản của con gái tôi có mấy triệu. Vợ chồng Tà Màn cố bày ra thái độ. Tôi mỉm cười bỏ qua vấn đề này, một lần nữa tôi yêu cầu bọn họ không được làm ồn. Cả hai vợ chồng gật đầu như mổ thóc, sau đó cả hai dắt nhau quay lại ghế sofa. Tôi đang định thi pháp thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi dừng tay lại quay đầu nhìn, chỉ thấy Tà Màn cười ngượng ngùng. Ông ta mở cửa bước ra. Sau đó thì khiển trách lão quản ra ngoài cửa tỏ ra không kinh hãi. Người làm cái gì vậy? Không biết đại sư đang làm chính sự sao? Ông chủ, hai tiểu bảo bối đã tỉnh rồi, bà mẫu cũng không dỗ được, xem ra bà chủ phải đi dỗ chúng mới được. Người quản gia già lắp bắp trả lời, chúng tỉnh lại rồi sao? Chắc là chúng nó nhớ mẹ quá, ông à, tôi phải đi một chút. Nên nhận đó không thể trấn tĩnh được nữa, sau khi để lại Tà Màn một câu nói, cô ta lao ra khỏi cửa phòng. Từ bên ngoài có tiếng bước chân đi xuống cầu thang, có vẻ như cô ta đang rất vội vàng. Tà Màn thở dài xuôi tay, lão quản gia vội lùi xuống ra ngoài đóng cửa lại, xem như lần này không còn ai tới quấy rầy tôi được nữa. Tà tiên sinh, lệnh phu nhân đây là... Trong lòng của tôi có chút hoài nghi, tôi liền vội vàng truy hỏi. Phương đại sư, một tháng trước vợ tôi mới sinh đôi một trong một gái, phu nhân đã rất vất vả. Hai đứa nhỏ này sau khi ăn no rồi ngủ thì còn có thể yên tĩnh được một lát. Nhưng mỗi khi chúng thức dậy nhất định phải có phu nhân ở bên cạnh. Bà mẫu căn bản không thể dỗ được bọn chúng, chỉ có thể để cho phu nhân phải chịu khổ. Tà Màn cười khổ để giải thích. Công chính là nói Tả Tinh Viên đã có thêm em trai và em gái. Tôi lập tức hiểu ra, hình bóng của Tả phu nhân hiện lên trong tâm trí tôi. Quả thực là bà ta rất giỏi nuôi dưỡng con cái. Thế nhưng mà Tả Tinh Viên và ngay đứa bé mới sinh tuổi tác chênh lệch như vậy, không phải có chút vấn đề rồi sao? Nếu muốn sinh thêm con, sao mấy năm trước hai vợ chồng không sinh? Những suy nghĩ đang chạy qua tâm trí, nhưng rồi rất khó để nói, dù gì thì cũng là chuyện riêng tư của người ta. Thu hồi những suy nghĩ đang phân tán, tôi nhắm mắt lại, rồi âm thầm thúc động pháp lực. Cảm giác nóng bỏng tập trung trong đôi đồng tử. Tôi thầm hô lên: thấu vọng đồng thuật, đệ nhất trùng, khai khởi. Trong đầu của tôi vang lên một tiếng nổ lớn. Tôi mở tròn mắt ra, chỉ thấy ánh sáng đầy màu sắc xuyên qua trong mắt của tôi. Nó hội tụ trước mắt của tôi, hồi chiếu vào khuôn mặt của tà tinh viên đang nằm ở đó. Một làn sương đen cực kỳ mỏng, gần như không nhìn thấy bay lên trên mặt của tà tinh viên. Đột nhiên tôi đứng bật dậy, tâm niệm động. Quỷ thầm quỷ tình đã xuất hiện trước mặt, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy được bọn chúng. Bọn chúng nhận mệnh lệnh của tôi ở lại đây để canh giữ cho tà tinh viên. Ít nhất bọn họ không thể để cho thất phách trong ý thức của tà tinh viên bị thương tổn. Bất cứ lúc nào quỷ thập quỷ tịch cũng có thể sử dụng quỷ dung thuật để biến thành quái vật, dung hợp có cấp độ đại quỷ vương, thừa sức để bảo vệ tà tinh viên. Sắp xếp xong việc này, tôi bước đến bên cửa sổ, mở tung cánh cửa sổ không quay đầu nhìn lại. Tôi liền cao giọng nói với tà mạn đằng sau: đừng hét lên. Nói xong tôi liền nhảy vụt ra ngoài cửa sổ. Phía sau lưng của tôi vang lên tiếng kêu không tự chủ được của tà mạn, nhưng lập tức biến mất. Nghe động tính này, có lẽ ông ta đã bịt miệng lại. Đây chỉ là tầng 2, tôi lộn nhào giữa không trung rồi ổn định hạ xuống đất. Mặc kệ cho tàn màn, thấu vọng đồng thuật của tôi chỉ có 3 phút sử dụng, vì vậy tôi cần phải khẩn trương. Trong tầm mắt đầy màu sắc, làn sương mỏng màu đen bay về phía đông nam. Lúc này tôi vội vàng đuổi theo để truy tìm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.